Konoha Chi Quang, chương 208, mở đầu Lâu Lan nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hozuki thành nhất chiến qua đi, Onoki cùng Kisuchi trọng thương tàn tật, cao đoan chiến lực tầng diện bị trọng thương không nói, mang đến tinh nhuệ ninja cũng tổn thất nặng nề. Đến loại tình thế này, đã không phải là Nham Ẩn muốn tiếp tục chiến tranh, mà chính là Konoha không nguyện ý từ bỏ ưu thế. Bất quá, không may lâu như vậy, Nham Ẩn cũng rốt cục gặp may mắn một lần. Tên là, ngộ, quái vật trên chiến trường tàn phá bừa bãi, tùy ý bắt lấy ninja đầu quân đút tới cực nhạc chi dương bên trong. Mạnh như Jinchuriki, các thôn ảnh đô chỉ có thể đánh chạy nó, duy nhất làm cho quái vật kia e ngại hoảng sợ người chỉ có Shimizu Soseki. Mà phát hiện này, cũng làm cho Soseki tại song phương trên chiến trường uy thế đạt tới một cái đỉnh phong. Các thôn cường giả đều làm không được sự tình, Soseki lại có thể làm được, tự nhiên là để hắn bị điên cuồng sùng bái. Bất quá, cũng chính bởi vì quái vật này quấy rối tàn phá bừa bãi, ngược lại làm cho Konoha một mực không có cách nào khởi xướng tổng tiến công, cho Nham Ẩn một tia thở dốc không gian. Hỗn loạn vô tự đại hình chiến trường đối ngộ mà nói tựa như là người được huyết tinh cá mập, loại kia cảm xúc tiêu cực tụ tập sẽ để cho nó hưng phấn không thôi. Mấu chốt nhất là trên chiến trường những cường giả kia đều bị dây dưa, không có cách nào rút tay ra chân tới đối phó nó. Cái này cũng liền khiến cho, mỗi lần phát động tổng tiến công đều bị chiến trường biến thành ngộ đồ tể tràng. Phát hiện điểm này về sau, song phương liền duy trì lấy mặt ngoài hòa bình, đem chiến tranh khống chế tại phạm vi nhỏ thăm dò bên trong. Konoha tìm kiếm đối phó quái vật kia phương pháp, Nham Ẩn kiên nhẫn tích xúc lực lượng. Tại cái này cuồn cuộn sóng ngầm dưới, thời gian một năm rất nhanh liền quá khứ. Lâm thời bệnh viện, cho một vị thụ thương trung nhẫn hoàn thành trị liệu về sau, Soseki cười nói. Tốt, ngươi bây giờ đã khỏi hẳn. Soseki đại nhân, thật sự là vô cùng cảm kích. Tuy nói là cảm kích, có thể thụ thương trung nhẫn trong mắt càng nhiều là cuồng nhiệt sùng bái. Ta chỉ là lên một điểm không có ý nghĩa tác dụng. Soseki mỉm cười chỉ bên cạnh mình ba người. Ngươi tránh thức hẳn là cảm tạ là ba người bọn hắn mới đúng. Quảng cáo, thụ thương trung nhẫn cười xoa xoa lũ tiểu gia hỏa đầu. Tiểu y sinh nhóm, các ngươi thật sự là quá tuyệt. Kabuto ôn hòa cười, ngài quá khen, cùng lão sư so sánh, chúng ta còn kém xa lắm đâu. Nhìn lấy cái này không khỏi quen thuộc mỉm cười, thụ thương trung nhẫn nhất thời có chút hoảng hốt, hắn tựa hồ tại Kabuto trên thân nhìn thấy Soseki đại nhân bóng dáng. Tiểu gia hòa này là đang tận lực mô phỏng Soseki đại nhân sao? Trung nhẫn trong lòng cười thầm, nhưng cũng không kỳ quái. Làm Konoha ánh sáng, chiến trường anh hùng, Soseki tự nhiên là bị rất nhiều người điên cuồng sùng bái mô phỏng. Thậm chí, dạng này cuồng nhiệt hiện tượng không chỉ là phát sinh ở Konoha, liền liền xa ẩn cũng có một nhóm lớn Soseki trung thực ủng đột. Chờ thụ thương trung nhẫn chữa trị sau khi rời đi, bệnh viện lại trống trải xuống tới. Soseki cười khen ngợi nói, ba người các ngươi tiến bộ rất không tệ, tiếp qua mấy năm, nói không chừng liền có thể một mình hoàn thành phẫu thuật. Kabuto ánh mắt sùng bái. Chúng ta có thể có loại này tiến bộ đều là lão sư ngài công lao, mà lại độc lập hoàn thành phẫu thuật loại chuyện này thực sự không đáng kiêu ngạo. Liên cùng vụ cũng dùng lực gật cái đầu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói lão sư ngài tại chúng ta cái tuổi này liền đã có thể một mình hoàn thành độ khó cao phẫu thuật. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng vui cười. Các ngươi a cùng biến thái cấp quái vật so cái gì? Nghe vậy, ba người đều là tức giận nhìn về phía cửa. Asuma vừa đi vào đến, liền nghênh tiếp tam đôi sát khí đằng đằng ánh mắt, không khỏi sờ lấy cái ót cười ngượng ngùng nói. Ha ha, ta nói sai cái gì không? Ba người chăm miệng một lời. Quá thất lễ, lão sư mới không phải quái vật gì. Liền bởi vì cái này, Asuma có chút giờ khóc giờ cười. Soseki ngươi trong lòng bọn họ địa vị cũng quá cao. Bất quá, hắn cũng là biết nghe lời phải. Tốt a, ta nói xin lỗi, không nên nói Soseki là quái vật. Hẳn là không có cái đuôi vĩ thú mới đúng. Đương nhiên, Asuma lời này không có dám nói ra. Thấy thế, ba người mới miễn vì khó buông tha hắn. Soseki hợp thời cười nói. Ngươi rốt cục xem mắt trở về. Asuma nhất thời một mặt nghĩ lại mà kinh bộ dáng, đậu đen rau muống nói. Ta mới 13 tuổi nữa a, tại sao phải tiếp nhận cái tuổi này, không nên tiếp nhận áp lực. Tuy nhiên Soseki đối với cái này cũng thẳng im lặng, nhưng vẫn là nói. Đây cũng là hỏa ảnh đại nhân quan tâm mà. Phải quan tâm cũng cần phải quan tâm, anh ta đi kết hôn mấy năm đều không sinh con. Nói, Asuma lại hâm mộ nói. Vẫn là Sunet đại nhân tốt, xưa nay sẽ không tại loại này nhàm chán sự tình thượng quan tâm Soseki ngươi. Kabuto ở một bên cười tủm tỉm ác miệng nói. Ta cảm thấy có thể là tại Sunet đại nhân xem ra, lấy lão sư mị lực căn bản không cần đối với chuyện như thế này quan tâm đi. Vậy cũng đúng, Asuma nói khẽ giật mình, a, giống như có chỗ nào không thích hợp. Hai tiểu cô nương vai phụ nói, a, nói cách khác Asuma đại nhân mị lực quá kém cỏi, mới có thể để Hỏa Ảnh đại nhân quan tâm a, Asuma nhất thời tức sạm mặt lại, cái này mấy tiểu tử kia quá không thể yêu. Bất quá, hắn cũng không tiện cùng tiểu hài tử so đo. Hò khan hai tiếng, Asuma tranh thủ thời gian xuất ra một cái quyển trục nói sang chuyện khác. Soseki, đây là lão đầu tử để cho ta giao cho ngươi. Soseki tiếp nhận quyển trục, là muốn có nhiệm vụ sao? Asuma nhún nhún vai, không biết ta nhưng không có nhìn lén. Soseki mở ra quyển trục nhíu mày, vẫn là dùng ám hiệu viết, ngươi trước ở chỗ này ngồi một hồi đi, ta qua phiên dịch một chút. Soseki đứng dậy rời đi, gian phòng bên trong lại biến thành mắt lớn chừng mắt nhỏ xấu hổ trạng thái. Asuma đành phải giới cười tìm kiếm đề tài. Bệnh viện này rất quạnh quẽ a, lâu như vậy đều không có đến bệnh nhân. Kabuto bất đắc dĩ nói, không có cách, dù sao thật lâu không có khai chiến. Liên thở dài, thực trước đó còn có một số người, bất quá tại lão sư dưới nghiêm cấm tự mình hại mình mệnh lệnh sau liền giảm rất nhiều. Quảng cáo, tự mình hại mình, đây là có chuyện gì? Asuma có chút hoang mang, trong khoảng thời gian này song phương bình an vô sự, hắn lại bị gọi về qua xem mắt, đối với doanh địa phát sinh một ít chuyện xác thực không phải rất lợi hại hiểu biết. Vụ che miệng cười trộm, còn không phải lão sư mị lực quá lớn duyên cớ, đừng nói nữ nhẫn người, liền liền nam ninja đều có rất nhiều tận lực tự mình hại mình đến tìm lão sư trị liệu. Asuma không khỏi trừng to mắt, như thế kích thích sao? Kabuto ánh mắt sáng ngời nhìn lấy Asuma. Thực lão sư là rất lợi hại, hâm mộ Asuma đại nhân ngài. Asuma nhất thời đến hứng thú, liền lông mi đều ngăn không được thượng thiêu. Soseki hâm mộ ta cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kabuto híp mắt cười nói, đương nhiên là hâm mộ ngài bình thường a, nếu như lão sư cũng lớn thành ngài dạng này, liền sẽ không có nhiều như vậy hoang mang phiền não. Asuma sắc mặt nhăn nhó, cái gì gọi là trưởng thành hắn dạng này, tại nhẫn giả trường học hắn nhưng là cùng Soseki tịnh xưng trường học cỏ có được hay không? Liên kịp thời phản bác, vạn mắc cô em, người loại thuyết pháp này quá nông cạn. Nghe được Liên vì hắn tranh luận, Asuma tâm lý hơi thăng bằng một số. Sau đó, hắn liền nghe Liên nói ra, lấy lão sư thực lực cùng nội hàm coi như trưởng thành Asuma đại nhân dạng này cũng nhất định rất được hoan nghênh. Kabuto bừng tỉnh đại ngộ ngượng ngùng nói. Là ta sai, Asuma thì là một mặt bi phẫn, ngày này không có cách nào trò chuyện. Chờ Soseki cầm quyển trục đi tới lúc liền gặp được Asuma hai mắt vô thần dựa vào ghế, giống như một đầu mất đi mộng tưởng cá ướp muối. Soseki giật mình, Asuma, ngươi cái này là thế nào? Asuma che ngực, nơi này thụ thương. Vậy ngươi liền hảo hảo dưỡng thương đi. Soseki nhịn không được cười lên. Vốn đang định tìm ngươi cùng đi lâu lan chấp hành nhiệm vụ, hiện tại xem ra ta vẫn là tìm người khác đi. Cách chương.